Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 870, chương 871, hiếp bức. Nghiêm Tuấn ba người ôm đầu khóc giống một hồi, cuối cùng là tỉnh lại. Hắn dẫn vợ và con gái đi tới Diệp Viễn trước mặt. Cúi đầu liền bái, Diệp đại sư cứu ta một nhà tính mệnh, Nghiêm Tuấn không cần báo đáp. Tự lấy cái này nông cạn gia tài tặng cho đại sư. Mong rằng đại sư không được ghét bỏ. Nghiêm Tuấn chắp tay đưa lên một cái nhẫn chữ vật. Để cho mọi người một hồi náo động. Không cần nghĩ. Cái này trong nhẫn chứa đồ khẳng định có không ít địa nguyên tinh. Cái này khiến bọn họ từng cái quen mắt không thôi. Chỉ là bọn hắn to gan. Cũng không có ai dám khiêu khích cái này mới thành chủ đại nhân. Ai ngờ. Diệp Viễn đúng là bà nhẫn chữ vật đẩy trở về. Thản nhiên nói, Nghiêm đương gia không cần đa lễ. Về sau ly khai cái này trốn thị phi. Mang theo thê nhi hảo hảo sống qua ngày đi thôi. Nghiêm Tuấn mặt lộ vẻ vẻ rằng co. Bỗng nhiên đem Nghiêm Linh đẩy tới Diệp Viễn trước mặt. Nói, Nghiêm mỗ biết hành động này 10 phần mạo muội. Thế nhưng ta không muốn Linh Nhi về sau giống như chúng ta sống được uất ức. Diệp đại sư, cầu ngươi thu Linh Nhi làm đồ đệ. Chúng ta phu phụ hai người vô cùng cảm kích. Đối với Nghiêm Tuấn cử động, Diệp Viễn ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Hắn có thể cảm giác được Nghiêm Tuấn đối nữ nhi thương yêu. Không nghĩ tới bọn họ vậy mà chịu đem Nghiêm Linh đưa cho chính mình làm đồ đệ. Diệp Viễn nói. Việc này chúng ta nói cũng không tính là, hay là muốn xem Linh Nhi chính mình ý tứ. Linh Nhi, ngươi có muốn hay không cùng Diệp Viễn ca ca học thuật chế thuốc? Linh Nhi không chút do dự gật đầu nói, dĩ nhiên muốn, Linh Nhi muốn trở thành vĩ đại nhất luyện dược sư. Nhưng là, Linh Nhi lại không bỏ đi được cha mẹ. Linh Nhi rất thông minh, nàng biết bái Diệp Viễn vi sư. Sợ rằng sẽ phải rời khỏi cha mẹ. Diệp Viễn cười nói. Cái này không thành vấn đề. Ta cho các ngươi để lại một phong thư. Các ngươi đi Bạch Vũ vực Xích Hà Thánh Địa. Đã nói là ta an bài đến. Bọn họ tự nhiên sẽ thu lưu các ngươi. Nghiêm Tuấn nghe vậy vui mừng quá đỗi. Vội vàng hướng Diệp Viễn nói lời cảm tạ. Trấn an được Nghiêm Tuấn một nhà. Diệp Viễn bỗng nhiên đối lấy đoàn người thản nhiên nói, Đàm Tứ, chẳng lẽ người nghĩ một mực nhìn như vậy xuống dưới sao? Lời này vừa nói ra, Nghiêm Tuấn, Lưu Vũ Sinh đám người tất cả giật mình, bọn họ không nghĩ tới, Đàm Tứ vậy mà ẩn giấu ở trong đám người. Quả nhiên, trong đám người lóe ra một tấm mặt thèo, chính là Đàm Tứ, giấu ở trong thương đội cái kia cao thủ. Quả nhiên là ngươi, Đàm Tứ nhìn Diệp Viễn, mặt âm trầm nói, lời này vừa nói ra, Lưu Vũ Sinh cũng là biến sắc, đến bây giờ hắn còn không biết là Diệp Viễn âm thầm ra tay. Vậy hắn cũng quá ngu xuẩn, nhưng vấn đề là, Diệp Viễn rốt cuộc như thế nào xuất thủ? Phải biết, thao túng linh huyền đồng tâm trận nhưng là hắn, Diệp Viễn từ lúc nào xuất thủ? Hắn vậy mà một chút cũng nhìn không ra. Nghe vậy, Diệp Viễn chỉ là cười cười. Lúc này Đàm Tứ đối Diệp Viễn vô cùng kiêng kỵ. Lại nói, ta chỉ là tới quan chiến. Cũng không có có ác ý gì. Nhưng mà Đàm Tứ xuất hiện, gây nên rối loạn tưng bừng. Hắn chính là địa sát bảng bài danh 458 vị Đàm Tứ. Ôi thần linh ơi! Đàm Tứ làm sao lại xuất hiện ở Vân Sát Thành? Nghe nói cái này Đàm Tứ là lần đầu tiên thượng địa sát bảng. Trực tiếp giết đến 458 vị, là một cái truyền kỳ như vậy tồn tại. Nhưng là hắn vậy mà hướng Diệp Thành chủ chịu thua. Đàm Tứ bài danh so Tạ Ảnh cao hơn nữa mấy tên. Nói rõ thực lực của hắn so Tạ Ảnh còn mạnh hơn. Nhưng là dạng này tồn tại. Vậy mà hướng Diệp Viễn chịu thua. Cái này làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Đàm Tứ. Nói, ngươi không cảm thấy loại này giải thích rất yếu ớt sao? Nếu là ta không gọi phá, ngươi có phải hay không hội theo đuôi Nghiêm Đương gia ly khai Vân Sát Thành? Sau đó ở nửa đường giết bọn hắn. Nghiêm Tuấn nghe vậy không khỏi biến sắc. Cái này Đàm Tứ, vậy mà còn không hết hy vọng. Nếu như không phải Diệp Viễn gọi phá Đàm Tứ hành tàng, hắn sợ rằng thật có khả năng xuống tay với tự mình. Đàm Tứ biến sắc, lắc đầu nói, ta cũng không ý này. Diệp Viễn cười nói, không có ý này là tốt rồi. Vừa lúc ta muốn đi sát Lục Chi Nguyên, thiếu một làm bạn ngươi, liền làm phiền ngươi theo ta đi một lần a. Lần này, Đàm Tứ thật không bình tĩnh, kinh ngạc nói, ngươi muốn đi sát Lục Chi Nguyên? Ta không đi. Diệp Viễn thản nhiên nói, có đi không, có thể không phải do ngươi. Đàm Tứ sắc mặt tái nhợt nói, ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi? Diệp Viễn vẫn lạnh nhạt như cũ nói, cái gọi là địa sát bảng cao thủ, trong mắt ta chả là cái cóc khô gì. Giết một cái giết hai cái cũng là giết. Kiêu ngạo, cuồng vọng, tại loạn ma hải, dám coi rẻ địa sát bảng cao thủ, Diệp Viễn vẫn là thứ nhất. Đối với thiên khải cảnh võ giả mà nói, địa sát bảng cao thủ chính là nhân vật vô địch. Nhưng là Diệp Viễn lại nói, ngay cả chả là cái cóc khô gì. Ngươi, ta cam đoan với ngươi, tuyệt đối không giết bọn họ. Cái này còn không được sao? Đàm Tứ lại một lần nữa lùi bước. Hắn vậy mà không có cùng Diệp Viễn đánh một trận dũng khí. Đàm Tứ biểu hiện, phá vỡ tất cả mọi người đối địa sát bảng cao thủ nhận thức. Ở trong mắt bọn hắn, địa sát bảng cao thủ là không gì làm không được. Nhưng là đối mặt Diệp Viễn, Đàm Tứ cái này địa sát bảng 458 vị cao thủ, thậm chí ngay cả xuất thủ cũng không dám. Ngươi chỉ có hai lựa chọn, cùng đi với ta, hoặc là bị ta giết chết. Diệp Viễn tia không chút nào để ý Đàm Tứ lời nói, thản nhiên nói, đây là trần trụi địa mà uy hiếp, hoặc giả nói là trần trụi bắt cóc. Dám như thế đối địa sát bảng cao thủ nói chuyện, Diệp Viễn chỉ sợ cũng phần độc nhất. Đàm Tứ cầm đao tay tại run, hắn liều mạng muốn rút đao, nhưng là vừa nghĩ tới vừa rồi Diệp Viễn một quyền kia, hắn làm sao cũng không đề được dũng khí. Tạ Ảnh không có thấy rõ Diệp Viễn một quyền kia, hắn đồng dạng không có thấy rõ. Đàm Tứ có thể cảm giác được, hắn tại một quyền kia phía dưới tuyệt đối không có còn sống khả năng. Thật là nghĩ không ra, một cái thiên khải nhị trọng võ giả vậy mà lại có mạnh như vậy thực lực. Ta đi. Đàm Tứ quấn quýt nửa ngày, rốt cục vẫn phải khuất phục. Tất cả võ giả nhìn về phía Diệp Viễn, ánh mắt tràn ngập vẻ kính sợ. Người nam nhân này vậy mà hiếp bức một gã địa sát bảng cao thủ tiến nhập sát Lục Chi Nguyên, quá điên phúc. Diệp Viễn chậm rãi đi tới Lưu Vũ Sinh trước mặt, nói với hắn, bà Nghiêm Tuấn một nhà an an toàn toàn địa mà đưa đến Thiên La Thành. Nếu như ra cái gì sai lầm, các người Lục Hải Dòng binh đoàn cũng không cần phải tồn tại. Lưu Vũ Sinh tuy là thực lực không tệ, thế nhưng làm người thật không có cốt khí. Trước Tạ Ảnh khiêu khích, nếu như hắn có thể đứng ra đến, Diệp Viễn sẽ còn cao liếc hắn một cái. Hiện tại nha, hắn cũng thì không cần khách khí. An bài xong tất cả, Diệp Viễn mang theo Đàm Tứ đi tới đi thông sát Lục Chi Nguyên truyền tống trận. Trận pháp này chỉ có dùng quyết sát lệnh mới có thể mở ra. Quang mang lóe lên, hai người biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện lúc bọn họ đã tới một mảnh hoang nguyên phía trên. Xa xa là một tòa to lớn đại thành, dù là cách mấy ngàn dặm, Diệp Viễn cũng là thấy được rõ ràng. Tòa thành lớn kia chính là trong truyền thuyết Tu La Thành. Nếu ta đoán không lầm, ngươi nên là từ Tu La Thành ra đi. Diệp Viễn hỏi Đàm Tứ nói, ngươi rõ ràng là lần đầu tiến nhập loạn ma hải, vì sao đối nơi đây như lòng bàn tay? Đàm Tứ đáp Phi Sở Vân nói, Diệp Viễn trên người không có nửa điểm khí tức sát phạt. Cùng loạn ma hải võ giả không hợp nhau, vừa nhìn chính là lần đầu tiến nhập loạn ma hải, nhưng là để cho Đàm Tứ kinh ngạc là, Diệp Viễn tựa hồ đối nơi đây tuyệt không xa lạ. CVT, băng hỏa vũ thần lấy băng cùng hỏa hai loại bất tương dung mà nhập đạo, vì ta thành thần. Một đường nghịch thiên, phản thiên đạo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.